hành trình giành nữ chính về tay nam phụ. Chương 72, ngày công chiếu. Gocchuyenaudio.com. Thời khắc quan trọng cuối cùng cũng đến. Trần Viện như ý nguyện được diện bộ cánh lộng lẫy nhất, lấy tư thái xinh đẹp nhất, cùng khoác tay vị bạn trai đẹp trai nhất xuất hiện trước mặt công chúng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài trễ vai màu thiên thanh. Chiếc cổ trần trắng ngần được điểm tô bởi một sợi dây chuyền kim cương được thiết kế cực kỳ tinh xảo. Chiếc váy có phần eo được xử lý bó sát, đai lưng mỏng manh được đính bằng đá quý quấn quanh phần eo nhỏ nhắn của cô, tạo ảo giác tựa như nó càng thêm mảnh khảnh. Màu thiên thanh mềm mại hờ hững khoác quanh vòng ba căng tràn, dần dần bung xòa bên dưới, mái tóc dài buông thả sau vai, từng gợn sóng đen mượt theo chuyển động của mô mà nhấp nhô. Trông Trần Viện cao quý và trang nhã như một đóa u lan thánh khiết nở rộ giữa chốn rừng sâu u tĩnh. Lý Gia Thành đi bên cạnh cô, mặc dù vẻ mặt anh không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng Trần Viện bên cạnh lại cảm nhận được tâm trạng của anh hiện tại đang rất tốt. Đều là doanh nhân có danh tiếng, nhưng Lý Gia Thành lại ít xuất hiện trước công chúng hơn nhiều so với Albert Diệp. Nguyên nhân vì đời sống tình cảm của anh rất sạch sẽ. Bên cạnh chưa từng xuất hiện bóng dáng của nữ minh tinh nào nên không gây nhiều chú ý cho giới báo chí. Hơn nữa Lý Gia Thành cũng không thích bị soi mói đời sống cá nhân nên những phóng viên lãng vãng bên cạnh anh luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên có lẽ có rất nhiều người biết đến tập đoàn tài chính toàn cầu New Tam. Nhưng chẳng có mấy ai biết CEO của nó lại là một người đàn ông vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai như vậy. Trần Viện và Lý Gia Thành đi cạnh nhau, trai tài gái sắc, tựa như một đôi bích nhân được ông trời tác hợp. Có thể nói đây là lần đầu tiên Trần Viện chính thức xuất hiện trước mặt báo giới. Cô dùng nụ cười đẹp nhất, vẻ mặt trấn định nhất để đối diện với mọi người, nhưng trong thâm tâm thì kích động không thôi. Trước kia chỉ có cô đi chụp ảnh người khác, nào biết cảm giác được người khác chụp ảnh như siêu sao cỡ nào phấn khích. Bàn tay nắm lấy cánh tay Lý Gia Thành bất giác siết chặt. Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Lý Gia Thành vỗ nhẹ lên bàn tay ướt đẫm của cô. Dịu dàng an ủi, đừng căng thẳng, cô rất muốn chứ, nhưng đâu phải chỉ muốn là được. Em biết rồi, anh xem em cười thế này nhìn có tự nhiên không? Hoa cài tóc có đẹp không? Có bị lệch đi không? Nếp váy phía sau có phải bị nhăn rồi không? Cô vẫn ưu nhã mỉm cười với phóng viên xung quanh, khẽ mở kẻ răng để thầm thì với Lý Gia Thành. Lý Gia Thành giờ khóc giờ cười, không biết phải trả lời thế nào. Anh cúi người xuống hôn nhẹ một bên má của cô rồi nói. Đừng lo lắng, hôm nay em đẹp lắm. Trần Viện nhận thấy được hành động của anh, nhưng xung quanh có nhiều phóng viên nên không tiện né tránh. Chỉ biết xấu hổ mà véo thật mạnh vào cánh tay của anh. Anh này, đây là chỗ đông người. Sao lại làm như vậy? Lý Gia Thành thấp giọng nói bên tai cô, vậy ở chỗ không người anh muốn làm gì cũng được phải không? Trần Viện đỏ mặt, tăng lực tay, véo càng mạnh, đối với Lý Gia Thành mà nói, đây chẳng qua chỉ là gãi ngứa, nhưng anh vẫn biết điều không tiếp tục trêu chọc cô nữa. Trần Viện khẽ liếc nhìn gương mặt không biểu cảm của anh, thầm nghiến răng nghiến lợi. Có lẽ người ngoài sẽ không bao giờ đoán ra được cái người lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc đạo mạo này mở miệng ngậm miệng đều là những lời xấu xa. Khiến người khác phải mặt đỏ tim đập. Hừ, đúng là giỏi giả vờ. Đám phóng viên thấy bộ dáng thân mật giữa hai người, dường như đánh hơi ra được điều gì đó. Liền tiến lên hỏi, Lý Tổng, có phải anh và cô Trần Viện đang hẹn hò? Lý Tổng, Trần Viện là biên kịch của Khát Vọng. Anh đầu tư cho bộ phim này là vì cô ấy phải không? Cô Trần Viện, cô có thể chia sẻ cô đã cùng Lý Tổng hẹn hò được bao lâu không? Trần Viện, nghe nói cô và Diệp Tổng của Uôn, Pet đã chia tay có đúng không ạ? Lý Tổng, có tin đồn nói anh là kẻ thứ ba trong mối quan hệ của Diệp Tổng và Trần Viện. Anh có suy nghĩ thế nào về tin đồn đó? Trần Viện bị phóng viên hỏi đến choáng váng. Đầu óc không còn phân biệt được trời đất, rất may mắn là có Lý Gia Thành bên cạnh thay cô ứng phó. anh cũng không kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của phóng viên. Anh vươn tay ôm lấy một bên eo của cô, kéo cô sát vào người mình để chứng tỏ quyền sở hữu. Sau đó nói, Trần Viện là bạn gái của tôi. Chúng tôi kết giao dựa trên tiền đề hôn nhân. Tôi đầu tư cho Khát Vọng bởi vì tôi cảm thấy bộ phim này rất đáng để đầu tư. Còn nữa, giữa tôi và Trần Viện không có kẻ thứ ba nào khác. Lý Gia Thành trước giờ vẫn luôn kín tiếng với giới truyền thông. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác. Anh phát biểu trước phóng viên về đời tư của mình. Anh xem như đây là một cách thông báo với cả thế giới để họ biết rằng Trần Viện cùng anh mới là một đôi. Không còn ai có thể chen chân vào giữa hai người được nữa. Phóng viên thấy Lý Gia Thành hợp tác như vậy, vui như nhặt được vàng. Tiếp tục nhao nhao hỏi, Lý Tổng, hai người quen nhau bao lâu rồi? Lý Tổng, anh và bạn gái của mình dự định khi nào thì kết hôn? Trần Viện, có phải cô đã được Lý Tổng cầu hôn? Lý Gia Thành đạt được mục đích của mình, không cần thiết phải tiếp tục hợp tác với phóng viên nữa. Anh lại bắt đầu mím môi lại, phóng hàn khí ra xung quanh. Đám phóng viên trong nghề cũng biết được Lý Gia Thành là người khó trêu chọc nên không tiếp tục dây dưa. Liền chuyển sang những nghệ sĩ khác, Trần Viện nhìn phóng viên chuyển hướng, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, tại sao họ không hỏi gì về kịch bản của cô. Cũng không đề cập gì đến quá trình chế tác phim mà chỉ chăm chăm vào chuyện tình cảm giữa cô và Lý Gia Thành. Dù gì đi nữa cô cũng là biên kịch và producer nha. Đừng đánh giá thấp sự chuyên nghiệp của cô như vậy chứ. Chẳng lẽ trong mắt bọn họ, khả năng duy nhất của cô chính là câu được một chàng rể đại gia thôi sao? Trần Viện ủ rũ nhìn Lý Gia Thành. Anh Gia Thành, trông em giống Bình Hoa lắm sao? Lý Gia Thành bật cười, anh làm sao không hiểu được ý của cô, Trần Viện là một cô gái tài giỏi và có tham vọng. Một khi cô đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ dốc hết sức lực để nhận được sự khẳng định của người khác. Hơn nữa cô nhóc này lại còn có tâm hư vinh, mỗi khi hoàn thành tốt một việc liền muốn khoe khoang để được người ta khen ngợi. Giống như một đứa nhỏ muốn đòi kẹo, Lý Gia Thành yêu chết cái tính tình này của cô. Cảm giác Trần Viện cứ mãi như một đứa trẻ không lớn lên thế này thật tốt. Là họ chưa xem phim, nếu xem rồi nhất định sẽ không như vậy nữa. Lý Gia Thành an ủi, đưa tay lên sửa sang vài sợi tóc mai bên má của cô. Trần Viện rầu rĩ ừ hử một tiếng, nhìn đám phóng viên đang vây quanh Nam Nhi, khẽ nói với Lý Gia Thành, anh nhớ kỹ mấy tòa báo ban nãy, sau này họ có muốn phỏng vấn em. Cứ việc thẳng thừng từ chối. Hừ, Lý Gia Thành đáp ứng. Cô gái của anh chẳng những trẻ con mà còn nhỏ nhen và thù dai nữa. Thật là đáng yêu đến chết mất. Giờ công chiếu cuối cùng cũng đến. Hồ Phong phát biểu xong những lời cuối cùng. Sau đó ánh sáng trong rạp chiếu vụt tắt. Mọi người dồn mắt về phía màn ảnh rộng. Âm nhạc vang lên. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện là một chàng trai trẻ đứng trong phòng tắm. Vừa huýt sáo vừa dùng gel tạo màu xịt lên tóc, chàng trai có gương mặt rất thu hút nhưng vô tình lại bị những khuyên tai. Khuyên mũi chẳng chịt cùng với kiểu đầu nổi loạn che lấp mất ngũ quan tuấn tú của mình. Cậu mặc một chiếc quần kaki thụng đáy dài cùng với chiếc áo thun tay ngắn. Trang phục của cậu còn kèm theo nhiều loại dây xích lớn nhỏ rườm rà. Cảm thấy hài lòng với tạo hình của mình, chàng trai trẻ bước ra khỏi phòng ngủ. Cầm một chiếc áo khoác da màu đen mặc vào, sau đó cúi người xuống, kéo ra một cây đàn guitar từ phía dưới gầm giường. Liếc nhìn lên đồng hồ, thấy đã gần 7 giờ, cậu len lén mở cửa phòng, thò đầu ra và nhìn xung quanh, không thấy người nào khác, cậu yên tâm bước ra khỏi phòng, nhón chân đi nhẹ nhàng như một con báo đêm, cứ như vậy một đường xuyên qua bên trong căn nhà rộng lớn. Nội thất bày trí xa hoa, mắt thấy đã sắp đến cửa, bỗng dưng cậu lại bị một âm thanh làm giật mình. Đứng lại, giọng đàn ông nghiêm khắc vang lên, chàng trai trẻ điếng người, quay đầu lại ấp úng. Ba, mày đi đâu? Người cha tức giận khi nhìn thấy một thân đầu tóc cùng trang phục của cậu. Cần con hẹn bạn đi chơi. Đi chơi, có ai đi chơi lại ăn mặc như mày không? Còn vác cây đàn đó theo làm. gì nữa, không phải ba đã bảo mày vứt nó đi rồi sao? Người cha lớn giọng mắng, cầm con đi một chút rồi về. Cậu trai nói xong, xoay người muốn chạy, đứng lại, người cha thấy hành động của cậu, càng thêm tức giận, mày nghĩ ba không biết mày định làm gì sao? Đi lên phòng, ba, con đã hẹn với bạn rồi. Con chưa nói hết, tiếng chuông từ trong túi cậu liền reo lên. Cậu trai móc điện thoại ra, do dự không dám bấm nút trả lời. Bất ngờ điện thoại trong tay lại bị ba cậu giật lấy. Màn ảnh chuyển sang một khung cảnh khác, là một góc phố đi bộ. Nơi đó còn có bốn chàng trai trẻ khác, phong cách ăn mặc không khác gì cậu trai ban nãy. Một người tóc vàng có dáng người hơi mập mạp cầm điện thoại nói. Minh Vũ, cậu chừng nào mới tới? Bọn này đông đủ cả rồi. Chỉ thiếu mỗi cậu thì bắt đầu biểu diễn. Giọng người cha từ đầu dây bên kia tức giận vang lên. Tôi nói một lần cuối. Từ nay về sau cấm các cậu dụ dỗ con trai tôi đi làm những chuyện bao đồng như thế này. Nếu để tôi phát hiện một lần nữa, tôi sẽ báo lại cho cha mẹ các cậu. Vừa dứt lời, ông liền tức khắc dập máy. Giọng của người cha rất lớn. Mấy cậu trai xung quanh cũng nghe thấy, bọn họ dầu dĩ ngồi một bên đường, cực khổ lắm mới trốn nhà ra tới đây, cuối cùng lại như thế này. Một người lên tiếng nói, những người còn lại cũng buồn bã gật đầu đồng ý, trở lại chàng trai tên Minh Vũ. Sau khi ba cậu dập máy, liền tức giận trừng cậu, đi lên phòng, cấm từ nay về sau không được giao du với mấy đứa này nữa. Minh Vũ cau mày. Khổ sở nói, ba, con thật sự muốn đi hát, học hành không ra cái gì còn muốn làm chuyện bao đồng. Đi lên phòng học bài, để người khác biết mày muốn làm con hát, ba còn mặt mũi đâu nhìn thiên hạ nữa. Con có cái đầu này, nhanh chóng làm cho nó trở về bình thường. Ba, còn nói nữa ba đập nát cây đàn của mày, cũng không phải trước kia ba chưa từng đập. Minh Vũ nghe ba cậu nói xong. Chỉ còn biết dầu dĩ trở về phòng của mình, nằm vật xuống giường, tại một hộp đêm náo nhiệt, nhạc đập liên hồi, đám nam thanh nữ tú son phấn lụa là, buông thả mình trong bóng đêm cùng âm nhạc, một cô gái trẻ xinh đẹp trong đám đông cũng không ngoại lệ. Cô liên tục nốc rượu, lắc lư theo âm nhạc cùng đồng bạn, nhưng có vẻ những người bạn của cô không hài lòng về cuộc vui này. Họ vẫn cảm thấy chưa đủ vui. Chưa đủ phấn khích, một cậu nhóc móc từ túi áo ra một gói nhỏ. Bên trong có khoảng mười mấy viên thuốc nhỏ màu trắng. Cậu trai cầm nó đưa đến trước mặt cô gái. Nói gì đó vào tai cô. Cô gái do dự chốc lát. Sau đó lắc đầu từ chối. Cậu trai bên cạnh không chịu buông tha. Lại tiếp tục nói thêm gì đó. Cuối cùng thành công khiến cô gái tức giận. Cầm lấy một viên thuốc bỏ vào miệng mình. Cậu trai lúc này mới hài lòng. Đổ thuốc ra tay chia đều cho đám bạn xung quanh, cả đám chuẩn bị dùng thuốc, đột nhiên tình hình có biến, cô gái xinh đẹp vừa uống thuốc ban nãy đột nhiên ngã khuỵu xuống. Cô đè tay lên ngực của mình mà thở dốc, sau đó vươn tay ra đám bạn cầu cứu, gọi 115, những người bạn của cô bị tình huống này dọa sợ, vứt bỏ hết thuốc trong tay rồi chạy tán loạn, chỉ để lại cô gái nằm đơn độc ôm lấy ngực trên sàn nhà. Không lâu sau tình trạng của cô càng xấu thêm, khóe miệng bắt đầu sùi bọt mép, may mắn bảo an của hộp đêm đến kịp thời, đưa cô ra xe cấp cứu. Màn hình thu lại, trên màn ảnh lúc này là ba hoạt cảnh hoàn toàn khác nhau. Chiếc xe cấp cứu réo còi inh ỏi chạy trên đường, bốn chàng trai trẻ buồn bã cùng nhau ngồi trên lối đi bộ. Xung quanh các cậu là đống nhà cụ ngổn ngang. Và cuối cùng là hình ảnh Minh Vũ đơn độc nằm trong căn phòng tăm tối. Tôi luôn tự hỏi đâu mới là điều mà tôi thực sự mong muốn. Là một tương lai tươi sáng mà nhiều người hằng mơ ước và từng bước đi về phía trước đều được người khác sắp đặt sẵn. Hay là một cuộc sống mờ mịt hư vô cùng với những khát vọng vẫn luôn âm ỉ cháy từ trong trái tim sâu thẳm. 120 phút nói dài không dài, ngắn không ngắn. Quan trọng là cách thức để nó trôi qua có xứng đáng hay không. Cảnh phim cuối cùng kết thúc, mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay vang dội cả khán phòng. Khát vọng tuyệt vời hơn nhiều so với dự đoán của họ. Ấn tượng nhất chính là diễn xuất của những chàng nam nhi. với suy nghĩ là ca sĩ đóng phim. Họ không ôm quá nhiều hy vọng về diễn xuất của những chàng trai này. Nhưng không ngờ đến Nam Nhi lại dành cho fan hâm mộ cùng công chúng một món quà bất ngờ như vậy. Đặc biệt chính là phim có nội dung sâu sắc và đầy tính nhân văn. Hoàn toàn thoát khỏi thói lệ của dòng phim thần tượng nhạt nhẽo và không có nội hàm. Nhạc phim đặc sắc và thu hút, dự đoán trong tương lai sẽ lại chiếm đóng trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Đêm đó, các phóng viên cùng những nhà phê bình trở về bắt đầu múa bút thành văn. Những fan hâm mộ được dự buổi công chiếu cũng không chịu thua kém. Không ngừng miệng tâng bốc cùng khen ngợi, ngày đầu tiên ra mắt, bộ phim đã gặt hái được thành công ngoài mong đợi, hứa hẹn sẽ làm mưa làm gió trên màn ảnh rộng trong một thời gian dài kế tiếp. Cách chương.